Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2897, Duyệt Kinh, canh 1, Định Tính Hòa Thượng thở dài nói. Bọn hắn cũng không phải nói bốc nói phét, thực sự như vậy năng lực. Chúng ta Đại Từ Ân Tự cùng Đại Ngõa Luân Tự danh khí không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại kém không ít. Sở Ly cau mày nói, không bằng Đại Ngõa Luân Tự. Xa xa không bằng, Định Tính Hòa Thượng gật đầu nói. Đại Ngõa Luân Tự tu cầm chú ý tức thân thành tựu, là hóa độc vi trí chi pháp. Trong lửa trồng liên, tuy gian nan nguy hiểm, động có lo lắng tính mạng. Chỉ khi nào thành công tựu, đó chính là uy lực hùng vĩ. Hơn xa chúng ta Đại Từ Ân Tự tiến dần chi công. Sở Ly gật đầu, bọn hắn đi chính là đốn pháp, chúng ta là tiệm pháp. Là, Định Tính Hòa Thượng nói, chúng ta Đại Từ Ân Tự đệ tử đối với tư chất yêu cầu cao, Đại Ngõa Luân Tự đệ tử yêu cầu rất cao. Hơn nữa, phàm là tiến vào Đại Ngõa Luân Tự, trở thành Đại Ngõa Luân Tự đệ tử, dù cho tu luyện chi tế bỏ mình, không thể hóa độc phi trí, cũng có thể chuyển thế trùng sinh. Hạ một thế sẽ bị Đại Ngõa Luân Tự tìm được, gọi trở về trong chùa tiếp tục tu cầm. Sở Ly lông mày trao chọn. Cái này cùng loại với Kim Cương Tự 10 thế thành Phật Pháp rồi. Bất quá so về 10 thành thế Phật hiệu càng bá liệt. Định Tính Hòa Thượng nói, một thế tu luyện không thành, vậy thì hạ một thế, đời đời thế thế tu luyện, tích lũy kinh nghiệm, tổng có thể hóa độc vi trí, tức thân thành tựu. Cho nên Đại Ngõa Luân Tự cao thủ nhiều, hơn nữa không một không được hoành. Sở Ly nhíu mày, dù cho giết bọn chúng đi, còn có thể tiếp tục chuyển thế trùng tu. Là, Định Tính Hòa Thượng chậm rãi gật đầu nói, cho nên Đại Ngõa Luân Tự đệ tử là chân chính khám phá sinh tử. Bởi vì tử vong cũng không phải tới hạn, mà chỉ là một cái luân hồi, cho nên mỗi cái hung hãn không sợ chết. Hơn nữa tu cầm Phật hiệu cũng dũng mãnh tinh tiến. Sở Ly chắp tay dạo bước, thật đúng là phiền toái. Định Tính Hòa Thượng lắc đầu bất đắc dĩ nói, huống hồ Đại Ngõa Luân Tự có luân hồi điện, tăng thêm Linh Sơn Tự Như Lai điện, chúng ta tuy có Phục Ma điện, cũng ngăn không được bọn hắn liên thủ, thua không nghi ngờ. Sở Ly cười cười, lưỡng điện ngược lại là không cần phải lo lắng, có thể Đại Ngõa Luân Tự đệ tử cùng Linh Sơn Tự đệ tử cũng rất phiền toái. Hắn không có khả năng một hơi đem Đại Ngõa Luân Tự cùng Linh Sơn Tự tiêu diệt. Đều là đệ tử cửa Phật, có công đức tại thân. Hắn mỗi giết một cái đều là một phần tội nghiệt, công đức hội rút lui, tu vi khó tiến. Loại này lỗ vốn mua bán hắn là không muốn làm. Đúng vậy a, sư đệ ngươi chống đỡ được lưỡng điện cũng vô dụng, chúng ta ngăn không được lưỡng tự. Định Tính Hòa Thượng nói, có thể chẳng biết tại sao, Phương Trượng Tự là không muốn giao ra Hồng Quang Kinh. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Như thế nói đến, Hồng Quang Kinh xác thực quan hệ trọng đại, quan hệ đến Đại Từ Ân Tự hưng suy. Định Tính Hòa Thượng nói, sư đệ ngươi túc trí đa mưu, ngẫm lại có biện pháp nào. Sở Ly trầm ngâm, Đại Ngõa Luân Tự cùng Linh Sơn Tự, Linh Sơn Tự xem náo nhiệt gì. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghĩ tới Như Lai điện cùng Luân Hồi điện, hai cái điện chủ đều đầu phục Chu cô nương, cái kia lưỡng tự đâu? Lưỡng điện đầu nhập vào, lưỡng tự không có khả năng không biết, rất có thể bọn hắn cũng đầu phục Chu cô nương. Dưới lợi ích, có thể buông ma Phật có khác. Ngẫm lại Đại Ngõa Luân Tự phong cách hành sự, bá liệt hiểm trở, truy cầu cực hạn, loại sự tình này thật đúng là có thể làm ra được. Bất quá Linh Sơn Tự xưa nay bốn bể yên tĩnh, cũng đầu phục Chu cô nương ngược lại là kỳ quái. Những ý nghĩ này trong đầu lưu truyền, nhanh chóng như tia chớp. Sư đệ, có biện pháp nào không? Định Tính Hòa Thượng thúc giục nói. Sở Ly nói, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Hồng Quang Kinh. Bằng ngươi tu vi hiện tại, có lẽ có tư cách xem Hồng Quang Kinh rồi. Định Tính Hòa Thượng đạo. Sở Ly cười nói, cái kia tốt, ta đi gặp Phương Trượng. Hắn dứt lời quay người đi ra ngoài. Định Tính Hòa Thượng theo sát phía sau đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước. Đại Hùng Bảo Điện trước đã đứng hai hàng tăng nhân, một loạt hoàng y, Một loạt hồng y, Sở Ly quét mắt một vòng. Hoàng y tăng nhân là Linh Sơn tự đệ tử. Hồng y thì là Đại Ngõa Luân tự đệ tử. Cả hai khí chất cũng bất đồng. Hoàng y tăng nhân khí tượng bình thản thong dong, an bình trầm tĩnh. Hồng y tăng nhân tắc thì thâm thúy sâu thẳm, như có như không. Hai hàng tăng nhân đều có 9 tên. Quét mắt một vòng Sở Ly, tựa như điện quang hiện lên. Đại điện trước chịu rồi đột nhiên sáng ngời. Sở Ly chắp tay thi lễ, chậm rãi đi vào trong. Đại Hùng Bảo Điện trong, ba cái bồ đoàn ngồi đối diện nhau. Phương Trượng Tâm Tịch Đại Sư cùng hai cái lão tăng chính mặt đối mặt uống trà. Hào khí bình thản, không nghĩ giống như Dương Cung Bạt Kiếm xu thế. Nhưng Sở Ly có thể cảm giác được ẩn núp mãnh liệt khí tức. Phảng phất đại hải ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm. Sở Ly chắp tay thi lễ. Phương Trượng, Tâm Tịch Đại Sư ngẩng đầu liếc hắn một cái. Định như ngươi sao đến rồi. Sở Ly xông hai vị lão hòa thượng chắp tay thi lễ. Sau đó hồi đáp, đệ tử muốn xem thêm thoáng một phát hồng quang kinh. À, chấm ngoặc kép, Tâm Tịch khẽ giật mình. Cười nói, ngươi sao nhớ tới xem hồng quang kinh. Sở Ly nói, đệ tử nghe nói có thể tức thân thành tựu. Hóa cầu vồng mà đi. Muốn thử một lần, hắn nói chuyện. Sau đầu viên quang chớp động, lại chậm rãi biến mất. Được rồi, Tâm Tịch ánh mắt ngưng tụ. Thấy được cái này viên quang. Lập tức thu lại vẻ mặt, không chút do dự gật đầu nói, tu vi của ngươi đã đầy đủ thừa nhận hồng quang kinh cắn trả, có thể đánh giá. Sở Ly chắp tay thi lễ, đa tạ phương trượng. Tâm Tịch nhẹ nhàng nhất phách ba trường, một người trung niên hòa thượng trống rỗng xuất hiện, chắp tay thi lễ. Tâm Tịch nói, tuệ tịnh, mang định như nhìn hồng quang kinh a, là. Tuệ tịnh hòa thượng chắp tay lại xông Sở Ly gật gật đầu, quay người liền đi. Sở Ly chắp tay xông hai cái lão hòa thượng thi lễ, đi theo Tuệ Tịnh mà đi. Hai người hòa thượng sắc mặt nghiêm nghị, không còn nữa vừa rồi bình thản cùng thong dong. Sở Ly sau đầu linh quang cho bọn hắn mang đến rung động vẫn còn tại, trầm mặt suy tư. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tâm Tịch lắc đầu cười nói, cái này định như Phật hiệu là cao thâm, nhưng tính tình tiêu sái không bị trói buộc, làm việc tùy tâm sở dục. Không nghĩ tới định như đại sư vậy mà công đức viên mãn, thành tựu linh quang thần thông. Gầy hòa thượng chậm rãi nói ra, thật đáng mừng. Cái khác béo lùn chắc nịch lão hòa thượng cũng chắp tay, thật đáng mừng. Tâm Tịch cũng bị chấn động, lại làm ra bình tĩnh lạnh nhạt trạng. Hắn tuổi còn trẻ làm được một bước này, xác thực khó được. Đáng tiếc hắn là Phục Ma Điện điện chủ. Hai người hòa thượng trầm mặc xuống. Phục Ma Điện điện chủ chỉ có bách niên thọ nguyên. Sở Ly cho dù cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá thọ nguyên. Trăm năm về sau liền muốn viên tịch, Phục Ma Điện liền muốn yên lặng xuống. Không còn nữa hiện tại hiển hách uy danh. Béo lùn chắc nịch lão hòa thượng cười nói, bằng định như đại sư tu vi hiện tại, xem thêm chúng ta hồng quang kinh, nói không chừng trực tiếp cầu vồng hóa mà đi. Hắn không có tu cầm Đại Ngõa Luân tự nhất mạch Phật hiệu, làm sao có thể cầu vồng hóa. Tâm Tịch lắc đầu cười nói, hồng quang kinh càng lợi hại, lại cần Đại Ngõa Luân tự Phật hiệu hỗ trợ, hay không lại chỉ là một bộ cao thâm kinh Phật mà thôi. Tâm Tịch đại sư đã minh bạch, sao không đem hồng quang kinh trả lại tệ tự. Béo lùn chắc nịch lão hòa thượng cười nói, tại chúng ta trong chùa, hồng quang kinh mới có thể chính thức phát huy diệu dụng. Ở tại chỗ này thật là phung phí của trời. Hắn chính là Đại Ngõa Luân tự phương trượng liên kiến. Đại sư, nhìn như không có tu vi tại thân, thân là Đại Ngõa Luân tự phương trượng, lại tự mình ra tự, đi vào Đại Từ Ân tự. Có thể thấy được hắn tin tưởng 10 phần. Cảm thấy Đại Từ Ân tự không biết làm sao hắn không được. Tâm Tịch chắc chắc mỉm cười. Hồng quang kinh chính là tệ tự chi vật. Cái đó Quy Thuận Hồi vừa nói, tuy nói nó từng tại Đại Ngõa Luân tự, nhưng kinh Phật chính là cơ duyên, đã rơi vào tệ tự trong tay, tự nhiên là Phật duyên như thế. Liên kiến hòa thượng lắc lắc đầu nói, xem ra Đại Từ Ân tự muốn đánh một trận. Tâm Tịch cười nói, liên kiến đại sư làm việc quá mức dữ dằn, sao động một chút lại khai chiến. Mọi thứ luôn luôn cởi bỏ cái chìa khóa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.